Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2407, người đã là nửa đạo tiên. Được rồi, đại ca, Liễu Linh chút nào không có cảm thấy không được tự nhiên. Thuận theo gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, đám người thấy thế tự nhiên lại là một phen mở rộng tầm mắt. Liễu Lạc trong lòng cũng là chua chua, bất quá nhưng cũng không làm sao. Cát Đông Húc đối với Liễu Linh ân tình thực sự quá lớn. Đối với nàng lại là như thế thực tình. Đừng nói mình vị này tộc lão, chỉ sợ Liễu Hoàng lão tổ trong lòng nàng phân lượng đều không bằng nàng vị này kết nghĩa đại ca. Chủ nhân, Liễu Lạc trong lòng chính chua chua thời khắc. 10 tôn bạt đã hóa thân hình người bay thấp Cát Đông Húc trước mặt. Quỳ một chân trên đất, kim sĩ đại bằng điều hóa thân nam tử tóc vàng hai tay còn dâng lên từ trên chiến trường thu thập. Chiến lợi phẩm, giao cho bát tộc lão xử lý đi. Cát Đông Húc phân phó nói. Rõ, đại bàng đứng dậy, đi đến Liễu Lạc trước mặt, dâng lên chiến lợi phẩm. Dù là Liễu Lạc là cao quý Liễu Hoàng gia tộc lão nhìn xem đại bàng phụng đi lên chiến lợi phẩm. Cũng lập tức ánh mắt có chút đăm đăm, tim đập nhanh hơn, cho tới quan chiến người thấy thế càng là há to miệng. Một mặt chấn kinh không dám tin biểu lộ, đây chính là hơn 10 vị chân tiên mang theo người nhẫn chữ vật cùng thần binh tiên khí. Trong đó có 4 vị vẫn là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết những này trong nhẫn chứa đồ khẳng định cất giữ lấy cực. Kỳ chân quý tài phú, thần binh tiên khí cũng là phi phàm đồ vật. Nhiều như vậy thần binh tiên khí cùng tài phú, chỉ sợ đã bù đắp được một chút thực lực không ít môn phái toàn bộ vốn liếng. Coi như đạo tiên lão tổ chỉ sợ đều muốn có chút động tâm. Cát Đông Húc dĩ nhiên liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Chuyển tay muốn giao cho Liễu Lạc, làm sao không để quan chiến người một mặt chấn kinh không dám tin tưởng. Bại gia tử a, thật sự là bại gia tử a. Liễu Lạc tự nhiên lại là tâm tư khác, còn cho rằng Cát Đông Húc đây là vì biểu đạt đối với Liễu Hoàng gia trung tâm. Rất nhanh ổn định cảm xúc, mỉm cười nói. Một trận chiến này, khổ chiến chính là Liễu Linh. Trên thực tế công lao lớn nhất lại là ngươi. Mà lại Liễu Linh cũng đã được nàng chỗ tốt. Đã ngươi nói giao cho ta xử lý. Vậy liền đều thuộc về ngươi đi. Đã Cát Đông Húc có này tâm ý. Liễu Lạc tự nhiên không thể lộ ra hẹp hòi. Rơi xuống Liễu Hoàng gia mặt mũi. Chỉ nói là cái này lời nói lúc. Liễu Lạc trong lòng lại là đang rỉ máu. Như thế lớn một bút tài phú, nói chuyển tay liền chuyển tay. Hắn Liễu Lạc đời này còn là lần đầu tiên. Liễu Lạc lại là không biết. Cát Đông Húc lần này ra cơ hồ đem toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chuyển không. Đừng nói Liễu Hoàng gia, coi như bình thường hạ phẩm đạo chủ thân gia chỉ sợ đều không có cách nào cùng hắn so sánh. Như thế một bút tài phú đối với hắn mà nói mặc dù 10 phần to lớn chân quý. Nhưng đối với bây giờ Cát Đông Húc mà nói thật đúng là tính không được cái gì. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt a. Huống hồ Cát Đông Húc cũng không thể cùng Liễu Lạc đắc ý nói mình chuyển không tuyệt tiên tiểu. Thiên thế giới, sở dĩ Cát Đông Húc thấy Liễu Lạc lại đem chiến lợi phẩm chuyển tay phân cho hắn. Cũng liền không chối từ nữa, miễn cho rơi xuống hắn Liễu Hoàng gia mặt mũi, Cát Đông Húc đem đại bộ phận chiến lợi phẩm thu vào. Tiện tay lấy ra xích tiên tử cùng viêm quốc phiên vương nhẫn chữ vật đưa cho Liễu Linh. Nói, hai cái này ngươi thu, Liễu Linh vừa định nói mình những năm này rất được lão tổ hậu ái. Cái gì tài nguyên tu luyện cũng không thiếu. Cát Đông Húc đã đoán được tâm tư của nàng, theo sát lấy lại bổ sung một câu nói, bảo ngươi thu liền thu, hì hì, vậy được rồi, cảm ơn đại ca, Liễu Linh nghe vậy lúc này mới cười uyển chuyển nhận lấy. Liễu Lạc thấy thế tâm tình cuối cùng thăng bằng một chút. mà bốn phía người đứng xem tự nhiên là không nói ra được ước ao ghen tị. Thật sự là người so với người tức chết. Nhìn xem người ta, tùy tiện liền hai cái cổ lão thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão mang theo người nhẫn chữ vật đưa ra ngoài, cỡ nào nghiêu xoa hơi thở mạnh a. Nếu là chính mình có như thế một vị đại ca liền sướng rồi. Hôm nay phát sinh sự tình không phải tầm thường. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về bẩm báo lão tổ. Mà lại lão tổ như biết ngươi ra, cũng tất nhiên nghĩ thứ nhất thời gian nhìn thấy ngươi. Cửu Dương ngươi thôi động lão tổ đưa cho ngươi Long Vũ lệnh phù đi. Thấy Liễu Linh thu hồi nhẫn chữ vật, Liễu Lạc vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia lệnh phù ta đưa cho ta kết nghĩa đại ca. Cát Đông Húc trả lời. Tặng cho ngươi kết nghĩa đại ca, vị kia thuộc Sơn kiếm phái đệ tử. Liễu Lạc hơi sững sờ nói. Hắn tất nhiên là nghe Liễu Linh nhắc qua Nguyên Huyền. Chẳng qua là lúc đó Liễu Linh không có nâng lên Cát Đông Húc đem Long Vũ lệnh phù đưa cho hắn sự tình. Bởi vì ta Nguyên Huyền đại ca cái thứ nhất ra ngoài, lại ở xa Liêu Châu, thật muốn gặp nguy hiểm, Diệu Nhất lão tổ cũng là ngoài tầm tay với. Sở dĩ ta đem Long Vũ lệnh phù đưa cho hắn, nguy cấp thời cũng tốt hướng Liễu Hoàng gia cầu cứu. Cát Đông Húc nói, cái này Long Vũ lệnh phù lão tổ bình thường là tuyệt sẽ không dễ dàng ban thưởng. Chỉ vì tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chuyến đi dính líu lấy Liễu Hoàng gia tương lai hưng thịnh sự tình, cho nên mới ban thưởng. Kết quả ngươi ngược lại tốt, phản tặng cho kết nghĩa đại ca. Ngươi cái này làm người, ta là không lời có thể nói. Liễu Lạc nghe vậy cười khổ nói, chỉ là nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại càng phát thưởng thức. Ai không nguyện ý kết giao dạng này trọng tình nghĩa người. Không sao, cái này tuyệt tiên sơn làm sao nói vẫn là chỗ thương toại vực. Ta cái này chim đại bàng tốc độ cực nhanh, bay đi Liễu Hoàng cổ thành cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cát Đông Húc chỉ đại bàng mỉm, cười nói, hắn bây giờ kỳ thật có tạo dựng hư không thông đạo năng lực. Chỉ là bản lĩnh này bây giờ lại là không thể lộ ra, mà lại quán thông hư không cũng là cần định vị. Hắn đối với Liễu Hoàng gia tại thương toại vực vị trí cũng không có khái niệm gì. Muốn định vị cũng khó. Hắn lại có kim xí đại bằng điều huyết mạch. Liễu Lạc nghe vậy có chút giật mình nhìn xem một đầu tóc vàng đại bàng. Chỉ là có một chút. Cũng may chính hắn cố gắng. Bây giờ đã có phản tổ dấu hiệu. Chúng ta vẫn là đi mau đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói Cát Đông Húc thu hồi cái khác chín vị bạt, mà đại bàng thì triển lộ đại bàng chân thân, đại bàng toàn thân kim quang rạng rỡ, không nói ra được uy vũ, nếu không là trên người nó tản ra khí tức tử vong. Âm sát băng lãnh, căn bản nhìn không ra nó là một tôn bạt. Ba người nhảy lên đại bàng lưng, đại bàng dương cánh, như một đạo kim sắc thiểm điện phá không mà đi. Liễu Hoàng gia cách tuyệt tiên sơn cũng không tính xa. Không đến một ngày, chim đại bàng liền xuất hiện tại Liễu Hoàng cổ thành bên ngoài. Đương nhiên như đổi thành phổ thông tiên nhân, cũng không phải là một ngày. Chỉ sợ muốn mấy năm thời gian mới có thể đến. Ngươi đã là nửa đạo tiên. Liễu Hoàng cổ thành trung ương đại điện. Liễu Hoàng nhìn qua Cát Đông Húc bước vào đại điện. Hai mắt tinh mang tăng vọt. Mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, lão tổ mắt sáng như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Cát Đông Húc thấy Liễu Hoàng liếc mắt nhìn thấu cảnh giới của mình, cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Cúi người chào thật sâu thở dài nói, hắn hiện tại là lấy tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ thân phận xuất hiện tại Liễu Hoàng trước mặt. Chu Tước cùng tam túc kim ô một mạch hai chi vốn có nguồn gốc quan hệ, lại thêm Liễu Hoàng lại là đạo tiên, muốn nhìn xuyên tu vi của hắn cũng không kỳ quái. Đương nhiên mặc cho Liễu Hoàng lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng biết được Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh. Đây chỉ là trong đó một tôn nửa đạo tiên. Cái gì? Đại ca ngươi luyện khí một đạo đã đạt được nửa đạo tiên. Cái gì? Cửu Dương luyện khí một đạo dĩ nhiên cũng đã đạt đến nửa đạo tiên. Theo Cát Đông Húc cùng một chỗ tiến đến Liễu Linh cùng Liễu Lạc nghe vậy toàn cũng nhịn không. Được lên tiếng kinh hô. Liễu Linh kinh hô là bởi vì nàng biết được Cát Đông Húc không chỉ có đạo võ song tu. Mà lại có mấy tôn tiên anh. Đột phá so với bọn hắn không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đủ loại phát sinh sự tình cũng chứng minh điểm này. Nàng cũng vì vậy lo lắng. Thậm chí khuyên Cát Đông Húc mau chóng làm ra một chút lấy hay bỏ. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới đại ca của nàng đột nhiên trái ngược lúc trước tiến bộ chậm chạp. Ngược lại so với nàng trước một bước dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Mà Liễu Lạc thì không biết những nội tình này. Hắn chấn kinh là bởi vì lúc trước tại Tuyệt Tiên Sơn. Cát Đông Húc triển lộ luyện thể một đạo nhìn đã chí ít đạt đến nửa đạo thân cảnh giới. Bây giờ luyện khí một đạo dĩ nhiên cũng đã đạt đến nửa đạo tiên. Mà Cát Đông Húc bất quá mới 200 tuổi mà thôi. Chuyện này đối với Liễu Lạc mà nói căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la,